Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2447, chương 2447, hợp tác. La Hùng xuất đao cường thế, quyết tuyệt vô cùng, chiêu chiêu đoạt mệnh, thế nhưng là tại liên tục xuất đao về sau, đao thế tất nhiên sẽ suy giảm. Bất quá lần này, La Hùng đao thế chẳng những không có cuối cùng, mà lại càng lúc càng nhanh. Hai tay cầm đao, trùng điệp đao mang tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ quyển thẳng hướng Ôn Tử Phàm. Trọng đao bên trong tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời còn tại tiếp tục không ngừng gia tăng. Tựa hồ là không có cuối cùng đồng dạng, Ôn Tử Phàm trong lòng không khỏi siết chặt. Nếu là nói La Hùng trước đó đao thế tựa như là đại giang vỡ đê, phát triển mạnh mẽ, như vậy giờ phút này đao thế của hắn chính là giống như tải trèo đăng thiên thê bình thường. Càng ngày càng cao, mấy hơi về sau, La Hùng trọng đao tựa hồ lôi cuốn trong thiên địa phong lôi chi thế, chém giết hướng Ôn Tử Phàm. Lập tức, Ôn Tử Phàm ngang nhiên ra quyền, trăm ngàn đầu màu xanh nội lực tựa như là giao long đồng dạng quấn quanh ở nắm đấm của hắn phía trên. Liên tục không ngừng trọng quyền ném ra, Ôn Tử Phàm nắm đấm không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, càng không nửa phần thanh thế, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại là 10 phần nhanh. Thời khắc này Ôn Tử Phàm nghiễm nhiên là trở thành một cái cần cù chăm chỉ lão nông. Ngày qua ngày, năm qua năm dựa vào lão kỹ năng, yên lặng người thu hoạch lấy ruộng lúa mạch. La Hùng tại mấy hơi bên trong xúc dưỡng đáng sợ đao thế, thế mà bị Ôn Tử Phàm giản dị tự nhiên nhưng lại là nhanh đến cực hạn nắm đấm hóa giải. Tích xúc đao thế tựa như là không trung lâu các đồng dạng ầm vang sụp đổ. Ôn Tử Phàm nắm đấm nện ở trọng đao phía trên, trọng đao lập tức run lên, La Hùng hổ khẩu lập tức vỡ nát. Rốt cuộc là không cách nào nắm chặt trọng đao. Ôn Tử Phàm vừa sải bước ra, nắm đấm tiếp tục ném ra. Lần này, Ôn Tử Phàm không còn có cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Trong nháy mắt, La Hùng tiếp nhận gần như trăm quyền, thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. La Hùng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên hết sức yếu ớt. Ta nói, lúc trước ta không có giết chết ngươi, như vậy ta liền lại giết chết ngươi một lần. Ôn Tử Phàm ngôn ngữ 10 phần băng lãnh. Sau một khắc, trùng điệp một quyền ném ra, La Hùng khí cơ đoạn tuyệt. Theo nhiều người cao thủ tiếp viện, thần miếu tính toán sát cục trở nên khó bề phân biệt. Trước đó còn trong thần sắc vô cùng bình tĩnh thánh tử thần sắc trở nên hết sức khó coi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Kim Xuyên, Độc Cô Thần chờ một đám cao thủ, răng khẩn yếu, hắn chưa hề nghĩ đến nguyên bản trở thành cá trong chậu giang hồ các đại môn phái thế mà còn có như thế chuẩn bị ở sau. Lương Thanh Đế cùng Thợ Rèn tựa lưng vào nhau đứng vững, hai người trong thần sắc đều là 10 phần bình tĩnh. Khổ chiến đến bây giờ, bọn hắn vô luận là tinh lực vẫn là nội lực đều là lập tức sẽ đạt tới cực hạn. Mượn cái này ngắn ngủi cơ hội thở dốc, hai người đều là bình phục hô hấp của mình, ánh mắt đảo qua mũi kiếm càng thêm sắc bén rộng kiếm. Lương Thanh Đế vừa cười vừa nói, Thợ Rèn, nhìn đến chúng ta liền là mồi câu a. Thợ Rèn chậm rãi nói, không thấy tôm là không thả tép. Nếu là không có ngươi ta dạng này lão gia hỏa tài, như thế nào lại dẫn xuất thần miếu cao thủ? Lương Thanh Đế nói khẽ, ta cảm thấy mấy đạo quen thuộc khí cơ. Thợ Rèn nói, chúng ta đều tới, bọn hắn như thế nào lại không tới? Lương Thanh Đế gật gật đầu, nói, ha ha, cũng thế. Thợ Rèn muốn ngôn ngữ, bất thình lình một thanh sắc bén kiếm đâm thẳng hướng hắn. Thân thể khẽ động, Thợ Rèn nghiêng người tránh thoát, tấn mãnh một quyền ném ra, trùng điệp một quyền lộ tại lợi kiếm trung ương, lợi kiếm lập tức uốn lượn, Thợ Rèn bước nhanh gặp phải, hai tay lấy thế sét đánh lôi đình đánh ra, tên này thần miếu kiếm khách còn chưa kịp phản ứng chính là bị vỗ ra óc. Thợ rèn quay người nhìn về phía Lương Thanh Đế, trầm giọng nói, bạn cũ gặp lại, hôm nay chúng ta thế nhưng là không thể yếu khí thế à. Yên tâm, đi tới, Lương Thanh Đế cười nói, Tàng Kiếm cùng Mạnh Trường Hạo hai người cùng nhau mà tới. Quanh thân lưu chuyển lên kiếm khí bén nhọn, Tàng Kiếm từ tiến vào Đạo Đức Tông Sơn Môn thời điểm. Chính là chém giết 8 vị thần miếu cao thủ, đều là một kiếm miểu sát, trong đó còn có một vị tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ. Thân thể đứng vững, Tàng Kiếm ánh mắt có chút ngưng tụ, Lương Thanh Đế cùng thợ rèn thế mà thật tới. Tàng Kiếm cười nói, Mạnh Trường Hạo thần sắc bình tĩnh mà nói, giang hồ đại nghĩa, không thể đổ cho người khác. Tàng Kiếm gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, nhìn thấy Kiếm Tông, Thái Thượng Thanh cùng các cao thủ đến đây. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc hơi đổi, chợt lộ ra một tia cười lạnh, lần này bố cục nếu là thành công, đây không thể nghi ngờ là thiên đại công lao. Thiên Thánh Đại Chân Nhân từng tại trong thần miếu phạm qua sai lầm lớn. Vì vậy hắn mới có thể bị đày đi phiến đại lục này đến mưu đồ hết thảy. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, vì cái gì chính là vớt một phần thiên đại công lao. Từ đó có thể quang minh chính đại trở về trong thần miếu. Thánh tử chính là thần miếu tương lai người thừa kế. Thế nhưng là y theo lấy thần miếu quy củ. Bây giờ thánh tử chưa hẳn nhất định có thể kế thừa thần miếu đại quyền. Trong thần miếu đều là lấy thực lực cống hiến đến quyết định địa vị. Nếu là những người khác có càng lớn thực lực, càng lớn công lao, chưa hẳn không có thể thay thế thánh tử vị trí. Vì vậy, bây giờ thánh tử mới có thể lo lắng như thế tước chiếm cưu tổ. Từ Thiên Thánh Đại Chân Nhân trong tay cướp đoạt cái này một phần thiên đại công lao. Nếu là thành công, chỉ sợ ngày sau hắn tại trong thần miếu địa vị sẽ là không người nào có thể dung chuyền. Hiện tại nguyên bản tồn tại biến số càng lớn, Thiên Thánh Đại Chân Nhân trong lòng không khỏi sinh ra một tia khoái cảm. Nếu là thánh tử vì đó mới nỗ lực giá cao thảm trọng, đây chính là hắn hết sức vui vẻ nhìn thấy. Cái này nói không chính xác vẫn là hắn cơ hội. Thân thể đột nhiên mà động, Thiên Thánh Đại Chân Nhân xuất hiện Lý Kỳ Phong trước mặt. Lui ra đi, Thiên Thánh Đại Chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ba tên liên thủ đối phó Lý Kỳ Phong thần miếu cao thủ lập tức thối lui. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, làm sao không chịu nổi tính tình. Thiên Thánh Đại Chân Nhân chậm rãi nói, ngươi làm việc thật sự chính là để người ra ngoài ý định a. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày hơi nhíu, lên tiếng nói, các ngươi khổ tâm tính toán, ta há có thể là để các ngươi toại nguyện, đây bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Thiên Thánh Đại Chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là nói cho ta ngươi còn có càng lớn chuẩn bị ở sau sao? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Thiên Thánh Đại Chân Nhân nói khẽ, ngươi nhưng là muốn biết đối thủ của ngươi là ai chăng? Lý Kỳ Phong nói, ta hiện tại chỉ muốn giải quyết phiền toái trước mắt, về phần cái khác, ta lười đi để ý tới, tương lai có bao nhiêu phiền phức ta giải quyết nhiều ít phiền phức liền tốt. Thiên Thánh Đại Chân Nhân cười nói, cái này trước mắt khó khăn chỉ sợ ngươi sẽ rất khó giải quyết a. Lý Kỳ Phong nói, luôn luôn có thể giải quyết không phải. Thiên Thánh Đại Chân Nhân nói, có lẽ đi. Lý Kỳ Phong nói, ta nghĩ ngươi cũng không phải đến cùng ta nói chuyện phiếm a. Thiên Thánh điểm điểm nói, đây là tự nhiên. Lý Kỳ Phong nói thẳng là được. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc chân thành nói, ta hy vọng cùng ngươi hợp tác. Lý Kỳ Phong nói, lý do đâu? Thiên Thánh Đại Chân Nhân trầm tư một chút, chậm rãi nói, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân, mượn đao giết người. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,